Thiên đạo đồ thư quán, chương 250, tư cách sát hạch danh sư, 2. Góc truyện audio.com, chấm, hơn nữa, ngươi còn có chức nghiệp trợ giúp, có thân phận trợ giáo, thậm chí có thể trực tiếp sát hạch danh sư, làm lão sư, nguyện vọng lớn nhất lại là trở thành danh sư. Hiện tại có danh sư thưởng thức, chính là cơ hội tốt nhất, chức nghiệp trợ giúp, có thể trực tiếp sát hạch danh sư. Có ý gì? Vẻ mặt Trương Huyền nghi ngờ. Ngươi không biết yêu cầu sát hạch danh sư sao? Hoàng Ngữ có chút kỳ quái nhìn qua. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư. Yêu cầu sát hạch cũng không có sách nào ghi lại. Hơn nữa Trương Huyền chuyển kiếp tới không lâu. Làm sao biết được những điều này? Danh sư không chỉ có thể chỉ điểm tu vi. Những chức nghiệp khác cũng có thể chỉ điểm. Bởi vậy, không chỉ cần phải có lượng tri thức phong phú. Quan trọng nhất chính là, còn phải nắm giữ chức nghiệp trợ giúp nhất định. Thấy hắn thật sự không hiểu. Hoàng Ngữ giải thích, dùng lời đơn giản mà nói. Tinh thông một loại chức nghiệp trợ giúp, có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư nhất tinh. Tinh thông hai loại, có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư nhị tinh. Cứ lấy loại này đẩy lên. Đương nhiên, yêu cầu của chức nghiệp trợ giúp này cũng dần dần gia tăng. Dựa theo cấp bậc càng cao, yêu cầu cũng càng cao, chỉ sát hạch danh sư nhất tinh, chức nghiệp thư họa sư là hoàn toàn đủ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nắm giữ chức nghiệp thư họa sư, lại có thân phận danh sư trợ giáo, có thể thu được tư cách sát hạch danh sư nhất tinh. Tuy rằng không biết có thể qua hay không, nhưng chỉ ít có thể tham gia sát hạch. Ta, tuy rằng cũng là học đồ trợ giáo, lại là không tư cách. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Ngữ cười gượng, sở dĩ danh sư rất ít hỏi, khó thi lại vì cái này, rất nhiều chức nghiệp thượng trung hạ, mỗi một loại đều cần tốn vô số tâm huyết học tập. Từ Lục Trầm đại sư cả đời nghiên cứu, cũng chỉ có thể vẽ ra bức tranh tứ cảnh, cũng có thể thấy được độ khó trong đó. Có vài người bởi vì không có chức nghiệp trợ giúp, làm học đồ cả đời, cũng không có tư cách sát hạch, vị trước mắt này thì hay rồi. Không chỉ dạy học tốt, thực lực mạnh, còn đạt tới cấp bậc tông sư thi họa. Một khi trở thành học đồ trợ giáo, liền có thể dễ dàng sát hạch danh sư. Khởi điểm cao hơn nàng rất nhiều. Thật sự không nghĩ ra, tuổi tác hắn không lớn hơn mình quá nhiều. Làm sao làm được, hóa ra là như vậy. Nghe xong giải thích, lúc này Trương Huyền mới hiểu được. Thảo nào bất kỳ nghề nghiệp nào danh sư cũng có thể chỉ điểm. Nguyên nhân ở chỗ này, muốn sát hạch thành công, đầu tiên phải có chức nghiệp trợ giúp, cấp bậc càng cao, chức nghiệp trợ giúp cần phải có cũng càng nhiều. Chính vì vậy, cấp bậc danh sư càng cao, cũng lại càng lợi hại, cũng lại càng ít ỏi, lượng tri thức lại càng khủng khiếp. Thảo nào Hoàng Ngữ này thân là danh sư học đồ, còn muốn liều mạng học tập thư họa, tôn trọng Lục Trầm đại sư như thế. Xem ra nàng muốn xem thư họa sư là chức nghiệp trợ giúp. Từ đó thu hoạch được tư cách sát hạch danh sư. Ta có nghề nghiệp luyện đan sư nhất tinh này. Chẳng phải là nói, chỉ sẽ lấy được thân phận học đồ. Lại có tư cách sát hạch danh sư sao? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Trải qua mấy ngày ngụy trang, hắn biết thân phận danh sư đáng sợ. Có thân phận này, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được tôn trọng không nói. Cơ bản không có ai dám gây phiền toái. Đổi lại thành trước đây, nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thân phận danh sư hay không, có khả năng hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ lại khác, trong cơ thể ẩn giấu khí đen, nói rõ có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Một khi có thân phận danh sư và công hội sư giả bảo vệ, cho dù đối phương muốn động thủ, khẳng định cũng phải suy nghĩ một chút. Lại nói, trời cao mặc cho chim bay, có thiên đạo đồ thư quán lợi hại như vậy, cũng không thể cả đời đều dừng lại ở Thiên Huyền Vương quốc. Chỉ cần ra ngoài, thực lực là một phần, thân phận cũng là một phần, có thân phận danh sư làm chỗ dựa, không ít chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thật giống như trở thành luyện đan sư chính thức, mới có thể đi vào tàng thư khố đặc biệt của công hội luyện đan sư. Mua đan dược cũng tương đối rẻ hơn. Không có thân phận này, hắn lại gần như không có khả năng. Xem ra phải nhanh chóng sát hạch danh sư một chút. Trương Huyền đưa ra quyết định, có thiên đạo đồ thư quán thần khí nghịch thiên này, không làm danh sư cũng thiệt. Chỉ cần đánh quyền, là có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, danh sư, cường giả gì đó, ở trước mặt hắn, đều thành đống cặn bã. Cường thịnh mấy đi nữa có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Dưới thiên đạo, không gì có thể che giấu. Thiên đạo còn không được đầy đủ, con người lại làm sao có thể không có chỗ thiếu hụt. Có chỗ thiếu hụt là có thể hình thành sách, là có thể biết, cũng chỉ có trở thành danh sư thật sự, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển kỹ năng này. Một đường hát bài ca chiến thắng, nếu không, dựa vào thân phận của hắn hiện, muốn thu thập đầy đủ sách, làm ra thần công thiên đạo cũng gần như không có khả năng. Càng chưa nói tới nhanh chóng tiến bộ, bảo ta bái một người trong số bọn họ làm lão sư sao? Muốn trở thành danh sư, đầu tiên phải trở thành học đồ trợ giáo. Muốn trở thành học đồ, nhất định phải bái một vị danh sư chân chính làm lão sư. Để cho hắn làm người dẫn đường cho mình, bảo mình bái Lưu Lăng, Trang Hiền hoặc Trịnh Phi làm lão sư, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin vậy. Hai ngày nay, ba người bình thường chạy đến phủ đệ, thường xuyên để lộ ra ý định muốn bái mình làm lão sư. Mình cảm thấy thân phận Dương Huyền này rất nhanh sẽ biến mất. Vẫn không đáp ứng, chỉ có điều, nhìn bộ dáng của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như thân phận Trương Huyền này thật sự bái một trong ba người làm lão sư, mà bọn họ lại bái Dương Huyền, làm lão sư, vậy lại là chuyện cười lớn. Nói cách khác, làm Trương Huyền là đồ tôn, làm Dương Huyền lại là sư gia. Mình là sư gia của mình là đồ tôn của mình. Mấu chốt vẫn là không thể để cho hai bên gặp mặt. Vừa gặp sẽ lập tức lộ ra. Trời ạ, chuyện gì thế này? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghẹn trong lòng. Cách chương.